Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 137, chỉ có bấy nhiêu thực lực sao? Gocchuyenaudio.com, hào quang rực cháy trên thân Hàn Vũ Thiên làm cho vô số ma tộc xung quanh kiên kỵ lui về sau, hỏa diễm vụt tắt, sau đó là hắc hỏa nổi lên như sóng dữ, hắc hỏa và thiên hỏa tương khắc nhưng lại được Hàn Vũ Thiên điều khiển một cách hòa hợp. Hàn Vũ Thiên rút kiếm cơ thể ra thân hai màu tử bạch của âm sát thất hồn cùng những sợi vàng trắng của dương thiên thập linh. Lam Huyền mở ra được phong ân trên thân, tu vi của nàng tăng lên thiên thánh đỉnh phong một cách nhanh chóng, mấy sợi hắc quang thuần túy làm nàng càng thêm xinh đẹp dưới bóng tối đáng sợ. Ngạc Tôn khí lực toàn thân vừa thoát khỏi thế giới tử vực không lâu đã đột phá thiên thánh, Ý Hoan cũng là thích nghi được mà trở thành thiên thánh. Đây là cảnh giới mới sao? Dưới thiên khí của thiên đạo ban phước làm cho hai người cảm giác một cổ pháp lực thay đổi nhanh chóng, vượt xa cả tu vi đỉnh phong lúc trước. Thời gian trôi qua cũng đã 30 năm ở trong ma luân kiếp, Ngạc Tôn và Ý Hoan đã là chí thánh, Hàn Vũ Thiên và Lam Huyền thì không cần phải nói tới, chỉ cần thêm một tài nguyên đủ lớn sẽ tiến tới thánh tông. Lam Huyền và Hàn Vũ Thiên ngồi ở đại điện ma cung uống rượu mở tiệc, nàng ta ném cho hắn một cuộn tre ghi chép tình hình bên ngoài. Vạn Niên Cung phát triển có thiên thánh là Hàn Diệp, Hàn An, Hàn Phúc, Luân Chi, Thải Thuận Nhi, Hồng Thiên, Hàn Tuyên và Hàn Vận Lai. Chí thánh thì có Tiêu Hạo, Thanh Hiên, Trương Tuân Vinh, hai người mới xuất hiện chính là Chiêu Linh và Chiêu Hoa. Tây Phỉ Thành 15 năm trước đã xuất hiện hai vị ngụy thánh tông, một thế lực rất cần chú ý đây. Hàn Vũ Thiên uống một ngụm rượu duỗi người một cách lười biếng, hắn đứng dậy bước ra khỏi cung điện hướng về cánh cửa đồng phía xa. Ồ, bây giờ đã muốn trở về rồi sao? Lam Huyền ngồi ở đó hấp một ngụm rượu, Hàn Vũ Thiên thở dài nói. Yên bình lâu quá sẽ khiến bọn họ mất cảnh giác, ta đi xem thử một chút Vạn Niên Cung đang lơ là thả lỏng, hay là vẫn nghiêm túc trong mọi tình huống. Nói xong hắn vẫy tay, một ngọn hắc viêm như một cái cân đầu vân xuất hiện, Hàn Vũ Thiên ngồi ở trên đó vung tay liền khiến cửa đồng mở ra. Quảng cáo, Ngạc Tôn phi kiếm, Ý Hoan thì cưỡi thương đuổi theo sau Hàn Vũ Thiên, Lam Huyền nhìn theo bóng lưng đó cũng chậm chậm quay người ẩn sâu trong cung điện. Hàn Vũ Thiên cưỡi hắc viêm, mỗi nơi hắc viêm bay qua đều để lại một đường hắc hỏa u ám. Từ Bắc Ma Thành tới Vạn Niên Thành khoảng cách là 3 vạn dặm, nếu không có pháp bảo chuyên dùng để đi truyền thì cũng phải mất mười mấy đi đường của tu sĩ dưới thánh nhân. Dù là thánh nhân cũng phải mất 3-4 năm mới từ Bắc Ma tới Vạn Niên, Hàn Vũ Thiên thì toàn lực chỉ cần 10 ngày là tới được đó. Thời gian như nước chảy mây trôi, bọn họ đã tới được biên giới Vạn Niên Thành 1000 dặm, Hàn Vũ Thiên lộn nhào tay nắm lấy hắc viêm mình đã cưỡi suốt quãng đường dài ném về phía Vạn Niên Thành. Hắc viêm từ một quả cầu nhỏ bằng cái bàn này đã phóng to mấy trăm trượng lao tới Vạn Niên Thành với tốc độ cực cao. Ở trong đại điện chính là Thải Thuận Nhi đang xem lại chi tiêu và thu nhập của Vạn Niên Cung, nàng hiện giờ đã là một cô nương tuyệt sắc, không còn là thiếu nữ ngây ngô như ngày nào. Luân Chi cũng là thanh niên anh tuấn tu hành vượt trội, hiện tại đã đứng trong hàng ngũ 5 người mạnh nhất Vạn Niên Cung rồi. Tiêu Hạo làm viện chủ mấy chục năm nay đã nghiêm khắc tới làm người khác run sợ, nhưng nghiêm khắc cũng mang lại lợi ích và nhiều điều thú vị, nên Đoạn Tình Viện lúc nào cũng có đệ tử muốn tham gia. Gocchuyenaudio.com, Vạn Niên Cung hiện tại cấp bậc cũng đã được ổn định, đứng đầu là cung chủ, kế đến là thiếu cung chủ và trưởng lão, quản sự và chấp sự tuy không hơn kém mấy nhưng quản sự là người lâu năm của Vạn Niên, chấp sự chỉ là một vài đệ tử thiên phú cao được đề cử. Đệ tử thì có đệ tử chân truyền của các trưởng lão và quản sự, đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn và nhập môn. Đệ tử chân truyền và nội môn được nhiên chính là ở Vạn Niên Cung và những thiên không đảo xung quanh, ngoại môn đệ tử và nhập môn đệ tử thì ở trong Vạn Niên Thành đào tạo, nhập môn đệ tử vượt qua kiểm tra sơ cấp ở Đại Sa thì sẽ được thăng làm ngoại môn, đệ tử ngoại môn vượt được trung cấp khải hạch Đại Sa sẽ được lên làm nội môn. Đệ tử nội môn vượt qua cao cấp khảo hạch sẽ được trưởng lão và quản sự chọn làm chân truyền đệ tử, hoặc giữ một chức vị cao trong cung. Phân chia cấp bậc đều rất rõ ràng, nhưng bọn họ lại cười nói vui vẻ không hà khắc với cái gọi là cấp bậc, xem nhau như huynh đệ trong nhà. Từ trên trời sẽ toạt ra một quả cầu hắc viêm ầm ầm giáng xuống, người của Vạn Niên Cung trong phút chốc kinh hãi tới xanh mặt. Đừng có sợ, quảng cáo, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Thải Thuận Nhi không biết từ khi nào đã đạp không hóa ra 12 dòng thủy lưu đánh tới hắc viêm. 12 dòng thủy lưu chống đỡ hắc viêm một cách nặng nề, tới lúc toàn bộ gần như bị bốc hơi thì hai đạo hỏa diễm khác từ trong Vạn Niên Cung đánh ra. Một cái hỏa diễm màu vàng của Luân Chi, một cái là hỏa diễm đỏ sậm của Tiêu Hạo, hai người hợp kích cùng với Thải Thuận Nhi mới đẩy hắc viêm bay lên trời. Hắc viêm nổ tung sau đó tiêu tán, ở phía xa nhìn thấy ba người thân bí đánh chậm rãi bước tới đây, một người trong đó được một lớp hắc viêm nhàn nhạt trên vai, giống với khí tức hắc viêm khổng lồ vừa rồi. Ngạc Tôn và Ý Hoan hai bên trái phải chia nhau tấn công cổng phía Tây và Đông, khiến cho Thải Thuận Nhi và Luân Chi cũng phải tách ra để ứng chiến. Tiêu Lục không biết kẻ trước mắt là ai mà lại có thể ngang nhiên tấn công Vạn Niên Cung, hắn hóa ra long nhân thể toàn thân long lân màu đỏ huyết sắc, hai con người cũng đã là long nhãn, cơ thể chân thật như một long tộc hóa thành hình người. Hàn Vũ Thiên nâng ngón tay lên một ngọn hắc viêm bắn tới như viên đạn, Tiêu Hạo vốt rồng cào tới một đầu hỏa long. Hắc viêm và huyết viêm va chạm tạo ra hơi nóng lan tỏa khắp nơi, hai thân ảnh lóe lên lao tới như liêu tinh giao thủ. Hắc chảo và huyết chảo sắc bên liên tục va vào nhau, đem theo hỏa diễm ra thân của cả hai, thêm vào đó từng luồng hơi nóng bốc lên làm nhiệt gia tăng tới cực hạn, đất đá phía dưới chân hai vị trí thánh sử dụng hỏa diễm đã biến thành nham thạch nóng chảy. Long quyển diệt, Tiêu Hạo nắm móng vuốt thành đấm mang theo uy áp như chân long giáng thế ập tới. Ma viêm thiết trưởng, bàn tay Hàn Vũ Thiên thì hóa thành trưởng đánh tới với hắc viêm dâng trào. Rầm, dung nham nóng cháy văng ra xung quanh như một bông hoa nở rộ trong mùa xuân, một mùa xuân nắng gắt và chết người. Theo nhiệt độ tăng cao làm hơi nước bốc lên tạo ra một tầng mây tích tụ phía trên. Nếu là mưa xuống thì ta có lợi thế rồi. Quảng cáo, Thải Thuận Nhi đẩy lùi Ý Hoan nhìn lên tầng mây đen phía trên, Hàn Vũ Thiên giơ tay lên quát lớn. Hắc viêm bão, từ trong mây đen rơi xuống không phải là mưa, mà là từng tiếng vù vù của hắc viêm, những hắc viêm nhỏ như hạt mưa bắt đầu ào ào trút xuống phía dưới Vạn Niên Cung. Góc truyện audio.com, từ trong đại sa dâng lên một dòng liêu sa khổng lồ hóa thành tấm chắn ngăn mưa hắc viêm rơi vào Vạn Niên Cung. Yết Huyên ngước nhìn Hàn Vũ Thiên, bàn tay của nữ sắc ướp lật lại thì một phần cắt tách ra hoa thành mũi nhọn đâm về phía Hàn Vũ Thiên. Hắn ánh mắt không động mà miệng lại nở ra một nụ cười rất hài lòng, nàng ta đã coi Vạn Niên Cung là nhà rồi. Hàn Vũ Thiên nâng ngón tay ngưng tụ vài tia hắc viêm ngăn chặn mũi nhọn làm từ cắt tiếp đến thủ thế hắc viêm bốc lên lao tới Tiêu Hạo. Võ pháp hai bên tương đối ngang nhau, nhưng uy lực khủng khiếp làm cho những người bên trong Vạn Niên Cung kinh sợ. Luân Chi phải nhờ thêm trợ lực của Hồng Thiên mới có thể sánh ngang với Ngạc Tôn, Thải Thuận Nhi cũng phải có Liên Trạch trợ lực mới ngăn Ý Hoan. Tiết Huyên và Quan Trương Bế Quan đã lâu ở đại sa cũng xuất thủ giúp viện chủ Tiêu Hạo. Giờ phút này mới thấy kẻ hắc viêm kia lợi hại tới mức độ nào, một đấu ba, mà còn là ba vị cường giả đứng đầu trong năm vị mạnh nhất Vạn Niên Cung. Thanh Hiên thiếu công chủ và Trương Tuân Vinh ở ngoài xem Hàn Vũ Thiên đấu với ba người mà vẫn không rơi vào hạ phong, liền không nhịn đường lao tới ứng chiến. Diêm Thủy Hóa Hải, từ hỏa diễm màu đen đột nhiên chuyển đổi hóa thành dòng nước hắc ám đẩy lui năm người, Diêm Thủy vừa ra đã có thể tương khắc Tiêu Hạo áp chế Yết Huyên và khiến ba vị khác có chút bất ngờ. Một cái Vạn Niên Cung nhỏ nhoi, chỉ có bấy nhiêu thực lực sao? Dòng nước hắc ám thay thể hắc hỏa ra thân Hàn Vũ Thiên, lời nói ngông cuồng kích động mọi người Vạn Niên Cung, cách chương.